Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2727, chương 2728, Kiền Khôn Điện làm mai mối. Diệp Chân từ tuần tra ti nha môn đi ra, đã là ngày hôm sau đêm khuya, nhanh tới gần giờ Tí, hỏi thăm Diệp Chân tình huống cặn kẽ hai tên phong dò xét. Đem Diệp Chân đưa ra lúc đến sau, sắp khóc, đây là bọn họ lần thứ nhất đụng phải như thế gian nan thông lệ hỏi thăm. Cái gì đều tự thuật vô cùng kỹ càng, vào cửa gặp người nào, biểu tình gì, nói cái gì lời nói, uống gì trà, dùng cái gì chén trà sinh từ nơi đâu, là loại nào chất liệu, Diệp Chân đều cho bọn hắn thuyết minh nhất thanh nhị sở. Hết lần này tới lần khác Diệp Chân thân thể cũng là tuần tra trong ti nhân mã. Vẫn là loại kia uy danh hiển hách một mình mở ra tây tuần thú cục diện đi lại quan sát làm. Để bọn hắn xưa nay sở hữu uy phong đều không chỗ ngồi dùng. Chỉ có thể ráng chịu đi. May mà là chịu một ngày một đêm về sau. Cuối cùng kết thúc. Mà bây giờ, bọn họ còn không thể nghỉ ngơi. Bọn họ cần tại buổi sáng ngày mai trước đó, đêm này phần ban đầu hỏi thăm hồ sơ vụ án cho sửa sang lại. Ban đầu hỏi thăm hồ sơ vụ án, hội lưu giữ nhập tuần tra ti bí hồ sơ không gian, lấy cung cấp ngày sau tìm đọc, mà bọn họ sửa sang lại trọng điểm, làm theo hội tầng tầng báo cáo cho trong tuần thú cảnh trạm. Cuối cùng, từ trong tuần thú cảnh trạm quyết định có phải hay không lần nữa báo cáo. Bất quá, Diệp Chân rất rõ ràng, lấy hắn Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Hỏa Linh Điện Điện Chủ thân phận, dạng này dày đặc bái phòng, Đại Ti Thiên cuối cùng là nhất định sẽ báo cáo, kém nhất, cũng sẽ ở nhân tôn Hoàng Long Long bên này nâng lên một lỗ tai. Cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đây chính là tuần tra ti từ trước làm hoàng đế chó săn, chỉ cần đem phát sinh cần thiết phải chú ý, đạt tới báo cáo đẳng cấp sự tình, toàn bộ báo lên là được rồi. Về phần thấy thế nào, xử trí như thế nào, cái kia chính là vị kia cửu ngũ chí tôn ý tứ. Thân là tuần tra trong ti người, Diệp Chân rất rõ ràng tuần tra trong ti bộ quy củ cùng quá trình. Mọi thứ cũng có nặng nhẹ, loại này giám thị quý tộc đại thần được đi ra hoạt kế. Nhanh nhất cũng phải sáng ngày thứ hai tài năng báo cáo đến Đại Ti Thiên Ngũ dự nơi đó. Sau đó Đại Ti Thiên Ngũ tham dự hội nghị tại Đại Triều Hội hoặc là Tiểu Triều gặp qua sau thông lệ. Triệu gặp qua, tập hợp báo cáo, mà giờ này khắc này, Hoàng Cung cửa cung đã sớm rơi khóa, cấm chế đã mở. Trừ phi vô cùng khẩn cấp hoặc là có thể long trời lỡ đất đại sự, Đại Ti Thiên Ngũ dự là sẽ không ban đêm xông vào cung cấm. Diệp Chân mục đích đã đạt tới, ngày mai sẽ là đại triều hội. Bất quá Diệp Chân nhưng không được nhàn, mặc dù nói rõ thiên đại triều hội đã có nhất định bố trí, nhưng là chưa lo thắng trước lo bại. Diệp Chân quay lại về sau còn phải làm cho tốt xấu nhất dự định, một khi loại này chính trị nghĩ cách cứu viện thất bại. Như vậy Diệp Chân liền phải làm cho tốt vũ lực nghĩ cách cứu viện chuẩn bị cùng an bài. Trở lại Bắc Hải Châu Công Phủ về sau, quản gia sớm đã đợi chờ ở nơi đó, dâng lên một phần ngọc giản. Công gia, đây là thừa tướng phủ tại buổi trưa hôm nay lấy người đưa tới. Thần niệm chìm vào. Diệp Chân trên mặt liền hiển hiện vui mừng, trong ngọc giản chỉ có một cái câu nói chuẩn bị kỹ càng xính lễ. Điều này đại biểu lấy thừa tướng phủ lập trường, đại biểu cho thừa tướng Nghe Cương đã bị Diệp Chân thuyết phục. Có thừa tướng Nghe Cương trợ giúp, Diệp Chân tại trận này chính trị nghĩ cách cứu viện trong thẻ đánh bạc lại tăng thêm một số, bất quá, thắng bại y nguyên không có hy vọng. Nếu là 3 năm trước đây, không có ly thân vương cát cư chi thế, có 6 vị thảo luận chính sự thân vương cùng thừa tướng ủng hộ. Dù là nhân tôn Hoàng Long Long là cửu ngũ chí tôn, cũng phải kinh ngạc nhưng là bây giờ không giống nhau. Nhất là đối mặt một cái vì kéo dài sinh mệnh cửu ngũ chí tôn thời điểm. Liền cùng đối mặt một người điên một dạng, người chỗ có át chủ bài, đều có thể không chịu nổi một kích. Diệp Chân nhất định phải tận lực nhiều chuẩn bị sẵn sàng. Đại Chu Kiến Vũ 752 năm ngày 10 tháng 9. Lạc ấp, Đại Triều Hội, Diệp Chân cái này Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc đột nhiên xuất hiện tại Triều Hội trong đội ngũ. Cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Cái này tại Đại Chu, quá bình thường, lời tay cầm quyền cao, thân thể cư lộ ra tước tồn tại. Thường thường cũng là cách hồi lâu mới có thể xuất hiện tại trên triều đình. Lộ cái mặt, biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác. Ngẫu nhiên, có mấy cái biết được nội tình thần tử nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt. Liền mang theo vài phần vẻ châm chọc, bị đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao toàn lực đối phó người. Có thể tốt bao nhiêu? Huống chi là cái này cũ mới quyền lực giao thế lúc. Bởi vì lui một vạn bước nói, coi như đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao ngày sau kế thừa không đại vị, nhưng là làm tân quân huynh đệ, ngày sau là muốn tấn vị thảo luận chính sự thân vương. Đắc tội khả năng tân quân thậm chí là ngày sau một vị thảo luận chính sự thân vương. Còn có cái gì tiền đồ có thể nói, những quan viên này nhóm cảm giác là vô cùng nhạy cảm. Không bao lâu, Diệp Chân xung quanh quan viên liền chủ động rời xa Diệp Chân, cho Diệp Chân đưa ra một cái rất lợi hại rõ ràng nhất rộng rãi không gian. Cũng minh xác biểu đạt bọn họ lập trường, Diệp Chân đối với cái này nhếch miệng mỉm cười. Vô tri vĩnh viễn là người thông minh địch nhân lớn nhất. Chỉ toàn roi vang lên, đám quan chức bắt đầu chia thành bốn nhóm nối đuôi nhau tiến vào Kiền Khôn Điện. Văn thần cái này một khối, thừa tướng nghe cương vị lệ vị thứ nhất, một bên khác, tự nhiên là vào triều mấy vị thảo luận chính sự thân vương dẫn đầu. Bọn họ tại, không ai dám đứng tại trước người bọn họ, chỉ là, ngày xưa đại triều hội, bình thường chỉ sẽ xuất hiện 3-4 vị thảo luận chính sự thân vương. Hôm nay 6 vị thảo luận chính sự thân vương đều xuất hiện. Lại làm cho chúng thần nghị luận một hồi. Diệp Chân phía trước vừa nhìn đến quân bộ thượng thư Ban Lệ thân ảnh. Mấy năm không thấy, quân bộ thượng thư vẫn là Ban Lệ. Bất quá lại già nua lời. Đại Chu bây giờ quân bộ thượng thư có thể là một bộ gánh nặng. Diệp Chân trong quan sát, thái giám tiếng hô to trong. Ngư Chiêu Ân phía trước dẫn đường. Thân mang mũ miện nhân Tôn Hoàng Long Long xuất hiện tại Kiền Khôn Điện. Chậm rãi ngồi vào ngự tòa. So với mấy năm trước nhân Tôn Hoàng Long Long, hôm nay nhân Tôn Hoàng Long Long gầy gò rất nhiều. Trên mặt cũng không có bao nhiêu huyết sắc. Thần niệm cường đại lấy liếc một chút quan chi, liền có thể nhìn ra thần hư máu yếu. Thọ nguyên không lâu chi tướng, mà Đại Chu đầy triều công khanh. Cái nào thần niệm có thể kém đến? Triều hội ngay từ đầu, một đám văn võ trọng thần liền nhao nhao tấu. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền minh bạch. Những này thần tử thượng tấu, đều là một cái dạng. Đều tại vì các hoàng tử ca công tụng đức. Đại hoàng tử cha ra thâm hụt bao nhiêu. Tứ hoàng tử đốc tạo binh giáp sớm nửa năm hoàn thành. Chất lượng toàn ưu. Thất hoàng tử quản lý thủy hoạn có công các loại, nói trắng ra, cũng là các thành phe phái đã đứng đội đám quan chức. Vì riêng phần mình chủ tử hò hét tạo thế, Diệp Chân nghe, rất vô vị, bất quá, Diệp Chân cảm giác, ngự tọa nhân Tôn Hoàng Long Long hội càng không thoải mái. Bởi vì những này thần tử tấu chương lớn nhất căn ý tứ, cũng là bệ hạ. Ngươi nhìn ta nhà hoàng tử ưu tú như vậy, ngươi tranh thủ thời gian lập bọn họ vì thái tử đi. Đây là một loại khác, tình thế phản bội. Ban đầu đều là nhân Tôn Hoàng Long Long thần tử. Giờ này khắc này lại toàn bộ ngược lại đến mấy vị hoàng tử dưới trướng. Biến tướng hiệu chung mấy vị hoàng tử, Nhân tôn Hoàng Long Long không khó thụ mới là lạ. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, loại tình huống này, nhân tôn Hoàng Long Long sẽ không sinh ra tục thọ ý nghĩ mới là lạ. Nửa ngày, loại tình huống này mới kết thúc. Bệ hạ, thần có tấu. Thừa tướng nghe cương này già nua mà đặc biệt âm điệu vừa mới vang lên. Toàn bộ Kiền Khôn Điện liền lập tức an tĩnh lại. Tại Đại Chu, đắc tội hoàng đế, có thể sẽ bị giáng chức quan viên thôi chức, nhưng vẫn là có lên phục khả năng, thậm chí có thể đi quý tộc khác phong quốc nhậm chức. Nhưng nếu là đắc tội thừa tướng nghe cương, bình thường quan viên khả năng đời này liền không có ngày nổi danh. Không phải thừa tướng sẽ nhằm vào hắn, mà chính là đoàn kết tại thừa tướng nghe cương xung quanh quý tộc tập đoàn nhóm. Sẽ để cho hắn không có ngày nổi danh. Nghe xong thừa tướng nghe cương mở miệng, nhân tôn Hoàng Long Long cũng có chút ngoài ý muốn, cười nói, nghe thừa tướng tươi thiếu góp lời, không biết thừa tướng hôm nay có chuyện gì muốn tấu. Bệ hạ, cũng không phải cái đại sự gì. Thừa tướng nghe cương trước bán được cái nút, cũng là lão phu muốn làm một lần bà mối, làm mai mối. Ngự tuệ nhân tôn Hoàng Long Long lộ ra vẻ kỳ dị. Thừa tướng là muốn vì ai làm mai mối? Cái này đầy triều công khanh, làm cho thừa tướng ra mặt làm mai mối người cũng không nhiều. Bệ hạ, Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Hỏa Linh Điện Điện Chủ Diệp Chân, tuổi trẻ tài cao, càng thêm giường cột nước nhà. Lão thần muốn vì hắn làm mai mối, cầu hôn một nhà ở hiền thê, như thế mới có thể nhượng Diệp Chân càng thêm ổn thỏa ra sức vì nước. Nghe cương nói ra, nghe xong là Diệp Chân, nhân tôn Hoàng Long Long quét Diệp Chân nhất mắt, có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân lúc nào cùng thừa tướng quấy nhiễu đến một khối. Bất quá, thừa tướng nói, cũng chính hợp ý hắn. Diệp Chân dạng này hãn tướng, là có gia thất thì càng tốt khống chế. Không biết thừa tướng coi trọng nhà ai nữ nhi? Long Long thuận thế hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,